Tết no Iwosa no Nariagari, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày sau khi thay đổi cách giải quyết vấn đề của cô công chúa nhỏ này, chúng tôi tập trung vào hướng ngược lại đường dẫn tới Siwell nhờ Fire mà bỏ việc đó sang một bên. Gần đây, chúng tôi gặp rất nhiều con Filorial hoang dã. Vào buổi tối, tiếng gọi của chúng khiến tôi liên tưởng tới tiếng hú của loài sói, và nó thực sự rất là phiền, đặc biệt là những lúc nửa đêm. Có phải có một ổ Filorial ở gần đây không? Tôi tự hỏi trong khi ngủ. Vào một đêm, khi tôi đang lăn ra ngủ thì bất ngờ. Gua, Firo im lặng, không phải Firo, nó khá gần với chúng tôi, nếu không phải Firo thì là cái quái gì nhỉ? Lại là Filorial hoang dã. Naofumi, Sama, em nghe thấy có rất nhiều tiếng Filorial. Tôi chú ý vào tiếng kêu, và nó thực sự gần đây. Cảm ơn đã nhắc nhở. Firo, em biết có bao nhiêu con không? Em không rõ, chúng đang ở xa, à, họ đang đến đây. Cái gì, hả, chúng tôi nhìn Firo bằng ánh mắt căng thẳng. Cẩn thận, mọi người bảo họ tới đây để gặp Firo. Họ kêu lên để nói với em điều đó. Vâng, con bé gật đầu, tôi cảm thấy không thoải mái khi nghe tiếng của số lượng lớn Filorial. Bụi cây xung quanh bắt đầu rung lên, và bóng của những con Filorial có thể nhìn thấy. Cái quái gì xảy ra vậy? Wow, thật là nhiều Filorial quá đi. Melty mắt sáng như sao khi nhìn thấy đám Filorial. Melty, tốt hơn hết là để ta chỉ cho nhóc vài điều quan trọng. Điều gì? Filorial là loại ăn tạp. Firo và ta có thể sẽ không hề hấn gì, nhưng nếu đám Filorial ấy tấn công, nhóc và Raftalia có thể sẽ bị thịt. Ngươi nói cái gì vậy Naofumi? Filorial là những con quái thú hiền lành. Chúng sẽ không bao giờ làm điều gì như thế cả. Thật khó để có thể đối mặt sau tất cả. Tức thật, ta không thể đến được nước láng giềng để gặp hoàng hậu, nếu như cái việc trò đùa như. Chương trình nói chuyện cùng chú Philo, này xảy ra, đám Filorial ngừng việc trốn tránh và bao vây chúng tôi. Nhiều không đếm xuể, một nhóm Filorial mắt sáng rực trong bóng tối. Đám Filorial khác ở xa mà tôi có thể nhận thấy. Chuyện quái quỷ gì diễn ra vậy? Có lẽ đây là vấn đề lãnh thổ của loài Filorial. Nhưng Firo đảm bảo không hiểu gì về khái niệm lãnh thổ. Firo có thể được xếp vào loài cấp cao trong giống loài Filorial, phải chăng chúng nghĩ điều này là một mối đe dọa? Tuy nhiên, Firo không cảnh báo điều gì cả, có thể là chuyện khác. Hay đúng hơn, chúng đến để kêu gọi Firo vào lãnh thổ của chúng. Có một vấn đề gì đó đang xảy ra. Được rồi, chúng ta sẽ tới đó. Firo, ta hy vọng em sẽ hạnh phúc với đám đằng kia. Sao đột nhiên ngài lại nói vậy Naofumi? Sama, Firo-chan sẽ đi khỏi đây ư, chúng ta không thể giúp gì được chúng đến đây để đón Firo. Thật sao, chia tay chủ nhân ư? Không, Firo, em không hiểu tình hình sao? Nó quá muộn rồi, nếu chúng ta không từ bỏ Firo bây giờ, chúng ta sẽ bị thịt bởi một đám cực đông Filorial. Hãy làm điều tốt nhất cho chúng ta, và cho chúng nó, Firo ạ, vấn đề đã được giải quyết, tôi sẽ mua một con Filorial mới. Hy vọng con kế tiếp sẽ không phiền phức như cái con này. Không dê dê, trong khi chúng tôi đang đùa cợt, vua, một nhóm Filorial chia thành hai hàng, như cảnh Moses chia đôi dòng sông vậy. Cái quái gì, vua, một con Filorial chậm rãi bước về phía chúng tôi. Nó kéo theo một cái xe cực sang trọng, có những viên đá quý gắn trên đó. Tôi chợt nghĩ đã nhìn thấy chúng ở đâu đó. Ở đâu nhỉ, tôi bất chợt nhìn vào chiếc khiên, có những viên ngọc trông như vậy đính ở trên xe. Wow, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nhóm Filorial dẫn đầu, và đi đầu tiên là con Filorial kéo xe. Đám đó dừng lại trước mặt chúng tôi. Wow, thật là tuyệt vời, thật là đáng ghen tị. Cặp mắt Firo lấp lánh khi con bé nhìn thấy chiếc xe. Tôi ghét nó quá, thật là giống một cỗ xe của tên nhà giàu mới nổi. Nếu được lựa chọn tôi sẽ chả muốn đi thứ như thế này. Gua, sợi dây kéo Filorial và chiếc xe rơi xuống, và nó bước tới. Đám Filorial khác đi theo sau. Cái gì vậy? Cái gì đang diễn ra vậy? Ghê ấy, khi đám Filorial xung quanh cái xe lùi ra, đám cây cỏ quanh đó bắt đầu lớn lên và nổi gió. À hát, họ dựng lên một rào chắn. Rào chắn, giọng Melty có vẻ bất ngờ. Đúng vậy, nó trông không sáng hơn nhiều. Từ xa người khác sẽ chỉ nhìn thấy một màn xương. Tôi chú ý hơn đến đám Filorial. Có vẻ như không có điều gì giống một màn xương ở đây. Đây là một rào chắn cấp cao. Cái gì thế? Đây là Forest of Illusion, theo truyền thuyết trang bị của anh hùng thời trước được cho là cất giữ ở đó. Tuy nhiên màn xương phép thuật ngăn cản bất cứ ai muốn tiếp cận. Nhóc biết nhiều nhỉ, mẫu hậu thích những câu chuyện về Forest of Illusion. Màn xương này là một phần của câu chuyện, tôi đã rất ngạc nhiên. Nó có nghĩa gì, chúng ta không thể thoát ra khỏi đây kể cả khi chạy trốn sao? Anh có thể quay lại sau khi đã vào đám xương ấy không? Chúng ta có vẻ đã bước vào khu Philorial huyền thoại. Melty hoàn toàn bị mê hoặc, điều đó nhắc nhở tôi, nhóc này yêu Philorial. Đây chả phải là giấc mơ thành hiện thực cả, giờ không phải lúc nói điều đó. Đám cây tỏa sáng như ban ngày. Cái quái gì vậy? Con Philorial kéo xe bắt đầu to lên tới nỗi mà chỉ nhìn thấy nó như một cái bóng đen. Quá lớn, khả năng rất lớn là Philo cũng sẽ đến lúc như thế này. Lúc đầu nó chỉ như một con Philorial bình thường, nhưng giờ nó đã cao hơn 6 mét. Và, nó ngừng lại khi nó cao tầm 9 mét. Con này to ngang Philo, giống như dạng Philorial Queen. Tạm thời, wow, to quá, tôi không biết nói gì, còn Melty thì có vẻ không kiềm chế được sự phấn khích. So với màu của Philo hồng nhạt và trắng kia là nữ hoàng Philorial màu trắng và xanh. Một sự khác biệt lớn nữa là có một cái vương miện trông như cái cánh trên đầu, thứ mà Philo không có. Cô ấy, chỉ với tiếng kêu của mình, rung động có thể cảm nhận cả ở trong xương. Có, tôi hiểu, Philo gật đầu vài lần và quay sang chúng tôi. Ôm, có vẻ gặp người khác trong hình dạng con người là bất lịch sự, cô ấy nói thế. Philo dịch những từ mà nó nói. Đương nhiên là em ấy có thể giao tiếp khi mà chúng cùng một giống loài hả? Cô ấy nói, bởi vì lời cam kết xưa, tôi không thể nói chuyện với mọi người một cách dễ dàng được. Tôi hy vọng bạn thông cảm. Vâng, không sao, nhưng bạn có vấn đề gì cần trao đổi với chúng tôi? Cô ấy bảo, trước tiên hãy để tôi tự giới thiệu, tôi là nữ hoàng của loài Philorial. Tên cũ của tôi là Victoria. Victorio, đó là tên của Philorial huyền thoại. Melty hét lên với vẻ mặt đầy kinh ngạc, cô ấy nói, có phải anh là khiên hiệp sĩ? Đúng vậy, cô ấy bảo tôi xin lỗi vì thăm viếng bất ngờ. Tôi có một vài vấn đề cần nói chuyện ở đây. Vấn đề gì vậy? Tôi bị đau cổ khi ngước nhìn cái con Philorial to lớn này. Victoria, cô ấy, Philo, ấy, không, Philo nhìn cô ta bằng một cái nhìn kinh tởm. Họ đang nói gì vậy? Cô ấy, thật sự sao? Thôi được, tôi hiểu rồi. Em nói chuyện về điều gì vậy? Anh thấy đấy, cô ấy muốn biết về khả năng của Philo, và cô ấy muốn đánh nhau với Philo. Chỉ Philo thôi, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Victoria gật đầu với câu hỏi của tôi. Em nghĩ chúng ta sẽ có một cuộc chiến tốt đẹp, hai người sẽ không gờ yêu ta ết nhau chứ? Victoria lại gật đầu, mặc dù tôi đã bận bịu với một nữ hoàng khác lại còn xuất hiện. Nó sẽ ổn chứ, cô ấy nói, cảm ơn bạn đã lắng nghe yêu cầu của tôi, khiên hiệp sĩ. Thật là phiền hà, bạn nên nói luôn cho nhanh khi bạn có khả năng ấy. Đám Philorial lúc trước trở lại xung quanh khi Victoria dang rộng đôi cánh của mình. Cô ấy nói, đồng đội của anh hùng cần phải lùi lại. Rồi, Raftalia, Melty và tôi đi ra rìa của vòng tròn tạo nên bởi đám Philorial. Tôi tới đây, Philo trở về hình dạng thông thường của mình và lao tới Victoria. Cách chương.